Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 582, cướp đoạt lời dẫn. Oni tiền bối thật mạnh. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Ở hai người xuống sân thời điểm cùng từ sân bóng bốn phía vang lên. Ikaizen Ryoga buông xuống con mắt, vừa đi một bên lau chùi chính mình thái dương mồ hôi. Tâm tư tựa hồ còn chìm đắm ở lên một bàn thất bại ở trong. Nguyên lai đây chính là ngươi chân chính bản lĩnh sao? Tây Ban Nha đội ngũ ở trong, một cái giữ lại nâu nhạt khúc phát, cái trán cột màu trắng khăn đội đầu tuấn lãng thiếu niên nhìn về phía Ikaizen Ryoga bên này. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng có thể để người sau nghe được rõ rõ ràng ràng. Há, làm sao? Ikaizen Ryoga khẽ nâng con ngươi, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong mang theo một tia trêu tức. Nếu như ngươi là muốn thế cái kia đã bị knock out ra hỏa báo thù, như vậy cuộc tranh tài này xong, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh nha. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Ikaizen Ryoga đáp lại. Cái này tuấn lãng thiếu niên cái trán gân xanh hiển hiện. Hiển nhiên là nghĩ tới điều gì cực kỳ phẫn nộ sự tình. Trong ánh mắt của hắn, dĩ nhiên bốc cháy lên phẫn nộ ánh lửa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoga nhìn dáng dấp của đối phương, chỉ là nhún vai nhẹ nhàng nở nụ cười. Được rồi, mắt thấy đội ngũ bầu không khí liền muốn càng ngày càng nát. Medano quát khẽ một tiếng. David câm miệng cho ta. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình cái kia tuấn lãng thiếu niên, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng Ikaizen Ryoga. Nhớ kỹ, lúc trước cho nên ta sẽ đồng ý ngươi gia nhập vào nguyên nhân. Tiếng nói của hắn dường như vạn niên hàn băng, tỏa ra một loại làm người sinh ra sợ hãi khí tức. David Ferres miệng đóng mở một hồi, cuối cùng vẫn là không có dám phản bác Medano lời nói. Không lại đi xem Ikaizen Ryoga, mà người sau tựa hồ cũng rất thức thời. Chỉ là thùy hạ thân tử thay đổi một hồi vợt bóng sau khi liền một lần nữa đi trở về đến một bên trên ghế huấn luyện viên. So với David sợ hãi, Ikaizen Ryoga có vẻ tùy tính rất nhiều. Hắn cũng không phải e ngại Medano. Chỉ bất quá hắn ở vào đội trước, quả thật có đã đáp ứng đối phương một điều kiện. Đối diện đám người kia, đây là phát sinh cái gì cãi vã sao? Sanada cau mày, vừa nãy Tây Ban Nha đội ngũ bên kia, xem ra đối diện thật giống ở tranh luận một gì đó. Kirihara nghe vậy đại hỉ, cứ như vậy Oni tiền bối thắng lợi tỷ lệ chẳng phải là càng to lớn hơn. Phải biết ở loại này đoàn, đội thi đấu bên trong, kiêng kỵ nhất chính là lòng người không đồng đều. Cãi vã thường thường sẽ phi thường ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ khí thế. Luôn luôn tỉ mỉ Yukimura nhưng là lắc đầu một cái. Đừng quá bất cẩn, các ngươi xem dẫn đầu cùng huấn luyện viên mấy người bọn hắn vẻ mặt vẫn luôn không có trì hoãn. Trong lòng hắn còn có một chút lời không có nói ra. Vậy thì là cái này Ikaizen Ryoga cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là ở tinh thần hắn lực tiến một bước sau khi đột phá mới nhận biết được. Hơn nữa chỉ từ thứ nhất bàn liền có thể nhìn ra. Ikaizen Ryoga thực lực kỳ thực đã rất khủng bố. Chớ nói chi là, đừng quên, ở căn cứ thời điểm, đối phương có nói là Ikaizen Kaka. Như vậy cũng là mang ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Nanchiro. Chấm ngoặc kép. Fuji cùng Yanagi Renji híp mắt khẽ lẩm bẩm nói. Cái này bọn họ từng tiếp xúc gần gũi qua, rồi lại vẫn chưa từng hiện ra núi nước xương nhân vật huyền thoại. Có quan hệ đối phương các loại đưa tin, phảng phất cũng đã đình trệ ở mười mấy năm trước. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi qua. Hai bên lần thứ hai trở lại sân bóng bên trên. Chỉ có điều cầu luân chuyển sau khi... Lần này starting đã biến thành Ikaizen Ryoga bên này. Hắn ở phía sau chàng nhẹ ép hai lần tennis. Vừa nhấc thủ liền có thể nhìn thấy ở Yujiro Oni phía sau. Cái kia dò ra hơn nửa người quỷ thần bóng mờ. Là cái khả kính đối thủ. Có điều liền thật sự cho rằng ta trước cũng không có làm gì sao. Ikaizen Ryoga trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Bá tương đương tennis bay lên không ném đi. Ikaizen Ryoga trong tay vợt bóng hơi độ lệch một góc độ. Liền từ phía sau bỗng nhiên vung rơi xuống. Oanh! Yujiro Oni vợt bóng tiếp xúc được tennis. Nguyên bản nghiêm nghị sắc mặt nhưng là hơi đổi. Đây là xoay tròn trục sức mạnh. Từ vợt bóng lan truyền trở về tặng lại bên trong. Tennis liền dường như một con vung đuôi phi ngư. Hoàn toàn có khác biệt với vừa bắt đầu sweet spot kỹ xảo trong lúc đó va chạm. Mà nếu như hắn muốn như nguyên lai như vậy tiến hành phản kích. Như vậy thẳng thắn thoải mái cường lực đánh. Tất phải sẽ yếu hơn 3 điểm. Giỏi tính toán. Bayodewin hơi nhíu mày. 10 điểm tinh thông kỹ xảo hắn tự nhiên cũng nhìn ra này một cầu xảo diệu chỗ. Sau đó đánh trả. Mặc kệ Yujiro Oni chọn dùng loại nào phương pháp đến xử lý. Đều sẽ để cho mình nằm ở một cái tình cảnh bất lợi. Hơn nữa mục đích của hắn e sợ không chỉ dừng lại tại đây. Uesugi Yu đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ bất quá hắn cùng Bayodewin góc độ có chút không giống. Oni tiền bối thứ nhất bàn mặc dù có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Cũng là bởi vì hắn cái kia cương mãnh bất khuất khiếp người khí thế. Nếu như hiện tại nhiều hơn mấy phần do dự. Chấm ngoặc kép, nghe được Uesugi Yu. Đúc cùng Neo bọn họ đều sắc mặt hơi trầm xuống. Thông qua loại này nhỏ bé đập bóng phương thức. Cuối cùng đạt đến dao động đối thủ nội tâm. Như vậy thủ đoạn như vậy xác thực là có đủ đáng sợ. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Oni ý niệm trong lòng nhanh chóng lóe lên. Xèo, một vệt sâu thẳm tím hắc quang mang. Từ hắn đập trúng thoạt đầu hiện ra. Trực tiếp hướng về Ikaizen Ryoga vị trí bắn nhanh mà đi. Đã không cần nhiều lời. Này đã đại diện cho sự lựa chọn của hắn. Vì thích ứng mà thay đổi đấu pháp. Không, như vậy chỉ có thể đem tiết tấu giao cho tay của đối phương lên. Hắn lại sao đi làm? Đối với này, Ikaizen Ryoga chỉ là ở trong lòng một đầu. Cũng không có quá nhiều thất lạc. Oni sẽ như vậy lựa chọn không ra dự liệu của hắn. Huống chi hắn muốn mục đích đã đạt đến. Đạp đạp. Tiếng bước chân trầm ổn lên. Lần này hắn không có lại dùng ra chư hành vô thường. Mà là phía sau võ sĩ bóng mờ biến hóa. Trong nháy mắt ngưng tụ lên. Hắn hai chân để đĩa. Ngang qua ở tennis phía trước. Không đợi tennis rơi xuống đất. Đã sớm dọn xong tư thế vợt bóng bị hắn vùng vẫy. Đẩy đưa ra ngoài. Ầm, một tiếng vang vọng. Trong phút chốc, Oni chỉ cảm thấy trước mắt mình mất đi sắc thái. Chỉ còn dư lại một mảnh trắng xóa nhuệ mang. Một vị vô song võ sĩ. Cầm trong tay một thanh trường đao. Quay về hắn hoành phi mà tới. Quỷ thần phẫn nộ. Một đôi mắt đỏ màu máu sôi trào. Hắn hai tay bắp thịt vặn động. Hai tay tạo thành chữ thập vỗ một cái. Càng là muốn trực tiếp đem cái kia chém ngang mà đến ánh kiếm cho ngăn cản ở. Ca chít chít tương đương Oni tuy rằng chặn đứng tennis. Thế nhưng trong tay vợt bóng nhưng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Một tức sau khi, oành đông một tiếng, tennis đột phá Oni phòng thủ. Cái kia dị thứ nguyên lĩnh vực ở trong ánh kiếm cũng là thế đi không giảm. Ở quỷ thần bóng mờ lồng ngực nơi lưu lại một đạo sâu sắc dấu ấn. 15 đến không, Uesugi Yu cùng Bayodewin liếc mắt nhìn nhau. Đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghiêm nghị. Mở màn bóng thứ nhất, hai người không chỉ có kéo dài lên một bàn loại kia tranh đấu. Ikaizen Ryoga cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Vận dụng thủ đoạn đã đầy đủ đem công thủ chậm rãi nghịch chuyển lại đây. Loại này cấp bậc giao chiến bên trong, thật lãng phí một thành lực, đều có khác biệt rất lớn. Đón lấy liền xem Oni ở chính mình hiệp phát bóng có thể không phòng thủ. Bayodewin cau mày, ngưng giọng nói. Loại này thế cuộc dưới, chỉ có thể phòng thủ chính mình hiệp phát bóng, sau đó sẽ đến tìm cơ hội. Ikaizen Ryoga dự tính trước, lại là một cầu mở ra. Hắn giơ lên con mắt, vừa bắt đầu loại kia nụ cười tự nhiên nụ cười lần thứ hai hiện lên ở trên mặt. Đây là bắt đầu liền không thể lại dừng lại chiêu thức. Vèo vèo, Yujiro Oni bóng người hơi động, điều chỉnh dưới vị trí của chính mình. Nhưng mà khi hắn vung đánh ra cầu thời điểm, cái kia từ trong ra ngoài mạnh mẽ xoay tròn lực, lần thứ hai từ cổ tay truyền tới. Vẫn không có dùng sao? Oni trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Nếu là như thế, chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Ikaizen Ryoga. Vậy thì đến đây đi. Xôi trào mãnh liệt Atula thần đạo khí tức lần thứ hai phun trào đi ra. Một vòng huyết nguyệt lại tới. Oanh, thô bạo sức mạnh đánh tan mặt bằng xoay tròn lực. Tennis bắn mạnh trở lại. Ha ha, còn muốn tới sao? Cảm thụ trước cái kia cổ áp bức. Ikaizen Ryoga cụp mắt xì cười một tiếng. Sau một khắc, phía sau hắn võ sĩ bóng mờ ở trong sáng Tsukimitsu tôn lên dưới. Đạp ánh sáng, chỉ, mà tới, ầm ầm ầm, hai người giao chiến, nhất thời ở giữa sân rằng co đi. Ở giai đoạn ba dị thứ nguyên lĩnh vực giao chiến bên trong, mỗi một cầu đều để lộ ra đáng sợ khí thế. Mặc kệ là phương nào, cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Cục diện như thế, chấm ngoặc kép, Uesugi yêu nghĩ đến lúc trước hắn cùng Ikaizen Ryoga cái kia một hồi cướp bảy tranh cướp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.